Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 Akmani 405, thẩm độ thượng WC còn không có trở về, chỗ ngồi mềm mại thoải mái. Dung Dung lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đến ở thẩm độ trở về phía trước đem trang hóa hảo, mỹ trang vòng vẫn luôn thực. Hỏa 5 phút hóa trang khiêu chiến. Đối sơ hóa trang người tới nói, không có bất luận cái gì khó khăn, nhưng đối với Dung Dung loại này hóa trang kỹ thuật đã thập phần thành thục. Thả Minh Sắc biết ở hóa trang trong quá trình như thế nào dương trường tị đoàn. Vận dụng tay mới đều cảm thấy dâu ria cao thời gian ảnh tới điều chỉnh mặt bộ hình dáng chuyên. Nghiệp Mỹ Trang bác chủ tới nói, 5 phút hóa trang, liền tương đương với khảo thí nộp bài thi trước 1 phút điền xong sở hữu đáp đề tạp. Viết đến nào bước tính nào bước học được đánh má hồng sau. Không đánh liền cảm thấy không lâu nhân thế, học được đánh cao quang sau. Không đánh liền cảm thấy sống ở không gian hai chiều, học được đánh bóng ma sau. Không đánh liền cảm thấy một khuôn mặt mặt nếu bạc bồn. Vinh hoa phú quý, Dung Dung không có biện pháp xá đi bất luận cái gì một cái bước đi, nàng chính cầm. Beauty Blender hướng trên mặt chụp đánh khi đồ đều phấn nền dịch khi. Thẩm Độ đã trở lại, lúc đó Dung Dung mới vừa đồ hảo nửa khuôn mặt. Mặt khác nửa khuôn mặt còn ở vào bán thành phẩm giai đoạn. Liền rất xấu hổ, Thẩm Độ nhìn nàng cầm một cái chứng trạng vật thể hướng chính mình trên mặt dỗi. Trệ 2 giây sau ngồi xuống, Dung Dung nuốt nuốt nước miếng. Hai mắt vô thần nhìn trong gương nửa bên mặt còn không có mặt đều chính mình, đến lông mày bộ. Phận Su Uemura khảm đao mi bút vốn dĩ liền không thế nào hiện sắc. Dung Dung trong lòng càng là vội vàng, mi bút liền càng là không tô màu, Dung Dung buông mi bút. Bất đắc dĩ thở dài, nàng không thể không nhìn thẳng vào sự thật này, Thẩm Độ ngồi ở nàng bên cạnh. Tuy rằng từ đầu tới đuôi không thấy nàng liếc mắt một cái. Nhưng nàng chính là cảm thấy khẩn trương, ở công chúng trường hợp hóa trang vốn dĩ chính là một kiện. Rất làm người thẹn thùng sự tình. Huống chi bên cạnh ngồi chính là Thẩm Độ, hiện tại còn chỉ là ở họa mi mao. Chờ đợi sẽ vẽ nhãn tuyến. Nàng một cái tay run. Từ đây ban ngày không hiểu đêm hắc, Dung Dung miễn cưỡng họa hảo lông mày sau. Hít sâu một hơi, đứng dậy, nàng đi đến lối đi nhỏ bên kia đơn tòa bên cạnh. Lễ phép vấn an, tiên sinh ngài hảo, đơn tòa ngồi một cái xuyên bó sát người lực đàn hồi áo thun. Trước ngực điếu ngạch bạch hồ, trên cổ một cái ngón tay thô to tiểu dây xích vàng nam nhân chính kiểu chân bắt chéo. Màu rượu đỏ cá sấu dày da lấp lánh phát ra quang, hắn tháo xuống tai nghe. Cách kính dâm xem nàng, khẩu âm thập phần Quảng Đông. Làm mị, chúng ta có thể đổi vị trí sao? Dung Dung hơi hơi mỉm cười, chỉ chính mình vị trí. Ta chỗ ngồi ở nơi đó, nam nhân tinh tế đánh giá một chút nàng. Khóe miệng nghiền ngẫm, đến nơi nào xuống xe a? Thâm Quyến Bắc Hành. Ca ca cùng ngươi đổi, nói xong liền đứng dậy, xoa xoa bụng, thoáng cúi đầu để sát vào nàng cười nói, xuống tàu cao tốc cùng nhau uống ly cà phê. Dung Dung mỉm cười, không có trả lời, nàng thói quen dùng trầm mặc trực tiếp cự tuyệt. Đây là nàng quen dùng kỹ xảo, đợi ước chừng 2 phút. Dung Dung ngồi xuống, tiếp tục chính mình hóa trang sự nghiệp, nàng trộm nghiêng đầu nhìn mắt Thẩm Độ chỉ là cúi. Đầu xem chính mình di động, tựa hồ đều không có chú ý tới nàng đổi vị trí, Dung Dung trong lòng có chút nói không nên lời tiểu. Mất mát, lúc này cái kia cùng nàng đổi chỗ ngồi nam nhân di động vang lên. Hắn kiều chân, đem ghế dựa điều tới rồi thấp nhất, lấy một loại thập phần đại lão tư thế lớn tiếng cười nói. Ai ra, Vương lão bản, nghĩ như thế nào khởi đánh với ta điện thoại lạp. Trung khí 10 phần, nhưng không ai tỏ vẻ ra bất mãn, cao thiết cũng liền mấy cái giờ lộ trình. Nhẫn liền nhịn, ai ngờ cho chính mình tự tìm phiền phức, nam nhân cười khụ vài thanh. Khẩu đàm ở trong cổ họng lưu một vòng, ai giống nhau lạp tương đương so bất quá Vương lão bản công trình khoản. Một chút chính là 500 triệu, hơi chút lấy điểm kẽ răng cấp những cái đó người làm công. Dư lại đều tiến ngươi túi tiền lạp. Dung Dung đang ở soát lông mi cao, biểu tình rất khó khống chế. Dứt khoát liền nghiêng đi thân mình đối với cửa sổ, liền không chú ý tới Thẩm Độ hơi hơi nhíu mày. Quay đầu nhìn nàng một cái, Dung Dung nhét ở quần áo trong túi di động bỗng nhiên chấn động một chút, nàng đột nhiên run lên một chút, thiếu chút nữa soát đến mắt mặt, đây chính là Kiss Me lông mi cao. Soát thượng cũng đừng nghĩ dùng ướt khăn giấy bực này tiểu lâu la là có thể lau thần tiên lông mi. Cao, Dung Dung thực khó chịu lấy ra di động, nhà tư bản phát tới tin tức vì cái gì đổi vị trí. Dung Dung, ngoặc kép, nàng quay đầu, liền thấy Thẩm Độ vẫn là ở nhìn chằm chằm hắn MacBook. Chỉ là tay phải thượng cầm di động, bỗng nhiên liền rất muốn cười, Dung Dung nhấp môi. Lễ phép hồi phục một câu, sợ quấy rầy đến ngươi, nàng chống cằm nhìn chằm chằm cửa sổ chính. Mình ảnh ngược, ta không cảm thấy ngươi quấy rầy ta, Dung Dung trò đùa dai tâm thái lại nổi lên, dù sao cũng chưa cho Thẩm Độ lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Dứt khoát liền bất chấp tất cả, chính mình tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, kia không được. Ta muốn cùng ngươi bảo trì khoảng cách, cuối cùng cảm thấy những lời này còn chưa đủ rõ ràng. Lại đã phát một câu, sợ ngươi cảm thấy ta câu dẫn ngươi rất kỳ quái. Rõ ràng dây xích vàng đại lão nói chuyện thanh như vậy đại. Nhưng nàng tựa hồ đều có thể nghe thấy Thẩm Độ từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài, Thẩm Độ. Bên kia cách nửa phút, rốt cuộc hồi nàng, đổi trở về Dung Dung khóe miệng. Dạng khởi càng ngày càng rõ ràng tươi cười, phấn bạch đầu ngón tay ở trên màn hình di động xoay vài vòng, lại khinh phiêu phiêu dịch khai, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cao lãnh một ít, ta không Thẩm Độ. Ngoa kép, nàng tựa hồ là cố ý đối với cửa sổ bên kia. Làm hắn chỉ có thể nhìn đến đuôi ngựa tiểu cô nương đưa lưng về phía hắn. Nhưng tâm tư lại hảo đoán cực kỳ. Nói vậy hiện tại nàng nhất định thực vui vẻ, liền bả vai đều ở tiểu biên độ run rẩy, lúc này dây xích vàng đại lão cầm di động đứng dậy. Biên đánh biên rời đi vị trí, ta giải cái nước tiểu, người tiếp tục nói, người đi rồi, Dung Dung mới xoay người, quả nhiên liền thấy Thẩm Độ đang xem nàng, hắn thanh âm rất thấp. Ngồi trở lại tới, Dung Dung lúc này nguyên vẹn giải thích cái gì kêu cấp điểm ánh mặt trời liền. Sán lạn, cầu ta, Thẩm Độ, ngoa kép, hắn nghiêng đầu, không lý nàng, Dung Dung che miệng hì hì cười một tiếng. Tư thái cao ngạo đứng lên, cúi đầu xem hắn, là ngươi làm ta đổi trở về Nga ân, hắn than nhẹ một tiếng. Mau ngồi trở lại tới, nàng đứng ở Thẩm Độ bên cạnh. Không có vội vã nhập tòa, đợi lát nữa, ta lại cùng vị kia tiên sinh nói một chút, đợi 3-4 phút. Dây xích vàng đại lão lại đã trở lại, tiên sinh, Dung Dung tươi cười yên yến. Ngài, chúng ta lại đổi trở về. Được chứ, dây xích vàng đại lão nhướng mày, cúi đầu xem nàng, ngữ khí ngả ngớn, muội muội, người chơi ca ca chơi đâu? Không có, thật là ngượng ngùng, phiền toái ngươi, chuyện này nàng không chiếm lý. Tự nhiên không lời nói phản bác, Thẩm Độ nhíu mày. Vừa định mở miệng, liền nghe thấy Dung Dung thẹn thùng cười cười, ai, đều do ta bạn trai, chọc ta sinh khí, giọng nói của nàng mang cười, dùng đầu ngón tay điểm điểm Thẩm Độ bả vai, ta vừa mới giận hắn đâu, hiện tại lại hòa hảo, Thẩm Độ hơi hơi sửng sốt. Ngửa đầu xem nàng, nàng hướng hắn chớp chớp mắt, dây xích vàng đại lão hồ nghi nhìn nàng, lại nhìn mắt lạnh mặt nam nhân, các người nhận thức. Thẩm Độ không có trực tiếp trả lời hắn, thoáng nâng mi, ngữ khí thanh lãnh, Dung Dung nhất thời cũng không có phản ứng lại đây, nam nhân dùng trầm thấp mát lạnh. Tiếng nói niệm ra nàng tên, theo sau lại nhàn nhạt nói, đừng náo loạn, ngồi trở lại tới, nàng tên cùng âm, có khi sẽ làm người phân không rõ là ở niệm tên đầy đủ vẫn là nhũ danh. Thẩm Độ thanh âm thanh lãnh. Lại cố tình mang theo nhu nhuận thân mật cả mơ siêu Dung Dung đối với dây xích vàng đại lão xấu hổ. Mà cười cười, dây xích vàng đại lão nhìn trước mắt cái này cao ngạo nam nhân. Trang điểm đơn giản, toàn thân cũng tiện tay trên cổ tay kia khối biểu nhìn là cái thẻ bài hóa. Trên người quần áo càng là liền cái logo đều không có, nhưng chính là cảm thấy không thể trêu vào, Thẩm Độ hướng hắn gật đầu, ngượng ngùng, làm nửa ngày. Người có bạn trai à, dây xích vàng đại lão suy một tiếng. Cầm bao lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí, Dung Dung đối hắn xin lỗi cười cười, ngồi trở lại tại chỗ. Thẩm Độ mày cuối cùng là thoáng giãn ra một ít, nếu Thẩm Độ không ngại. Nàng liền tiếp tục hóa trang, lông mi cao là không dám đổ. Dung Dung chỉ tính toán trước son môi liền xong việc, mini hóa trang trong bao liền một con son kem. Park Mani Hồng Quản 405, là năm nay nhất lưu hành lạn cà chua sắc, tính chất ách quang tia nhung. Hơi thua kém Dior Lam Tinh son kem, bất quả ách quang son kem chung. Park Mani Hồng Quản đã xem như trường thịnh không suy lão võng hồng, nàng bôi một chút ở môi nội sườn. Tiếp theo dùng ngón tay đem son kem chậm rãi vựng khai, đạm đồ lạn cà chua sắc. Phiếm nhợt nhạt thiếu nữ Camersil nàng nhếch môi, ngữ khí thực nhẹ, ta hôm nay đồ không phải chạm nam sắc. Thẩm Độ nghe vậy, rũ mắt nhìn phía nàng, ánh mắt dịch tới rồi nàng trên môi, hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Tiểu cô nương vì cái gì phải cường điệu những lời này? Thẩm Độ là cảm thấy, đồ cái này nhan sắc còn không bằng nàng nguyên bản môi sắc, hắn thu hồi tầm mắt. Khóe môi câu cười, chảm nam sắc tương đối đẹp, Dung Dung nhấp môi. Từ lần đó hiểu lầm sau, nàng liền đem chảm nam sắc áp đáy hò mơ siêu hắn cảm thấy đẹp kia cũng không đến nhìn, cao thiết tới. Chạm trung chuyển điểm, khoang doanh nhân đi xuống một cái hành khách. Ngay sau đó liền lại nổi lên một cái, Dung Dung đang dùng di động xem video. Không chú ý, thẳng đến một tiếng kinh hô đem nàng suy nghĩ cấp nắm chặt qua đi, trang điểm mộc mạc phụ nữ chung. Nhiên cảm thán nói, nha, này dùng nhiều tiền chính là không giống nhau à, Dung Dung chỉ nhìn nàng một cái. Liền thu hồi ánh mắt, phụ nữ trung niên ở rộng mở trong xe đi rồi vài vòng. Rốt cuộc ngừng ở Dung Dung trước mặt, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Phụ nữ trung niên hơi hơi cúi đầu xem nàng, biểu tình kinh diễm, lớn lên cùng tiên nữ dường như, Dung Dung ngẩng đầu. Thanh âm thực nhẹ, cảm ơn, phụ nữ lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nam nhân. Tấm tắc hai tiếng, này nhà có tiền dưỡng ra tới hai tử chính là không giống nhau. Nhìn cùng tivi minh tinh giống nhau, xuyên cũng hảo. Các ngươi là một đôi nhi sao? Lối đi nhỏ bên kia dây xích vàng đại lão đúng lúc ra tiếng. Nhân ra là tiểu tình lữ lạp, thật là xứng đôi. Phụ nữ trung niên ha hả cười, ngữ khí sang sảng, tiểu cô nương, người bao lớn rồi, Dung Dung không hảo cự tuyệt, đành phải tùy tiện nói cái con số. Vốn định phụ nữ trung niên hỏi xong liền hồi chính mình chỗ ngồi. Kết quả người chẳng những không rời đi. Ngược lại liền đứng ở nàng trước mặt, cùng nàng hứng thú bừng bừng lao nổi lên cắn, Thẩm Độ di động vang lên. Hắn đứng lên, trực tiếp đến thùng xe ngoại đi tiếp điện thoại, phụ nữ trung niên thấy hắn đi rồi. Đặt mông liền ngồi ở hắn vị trí thượng, lúc này ly Thâm Quyến Bắc cũng chỉ có hai cái chạm khoảng. Cái, Dung Dung nghe nói bên kia thời tiết còn thực nhiệt, cho nên liền không nhiều xuyên, Thẩm Độ xuyên so nàng nhiều. Ở thượng vừa đứng đem áo khoác cởi xuống dưới đáp đang ngồi ghế. Chỉ ăn mặc đơn giản màu xám áo sơ mi đi ra thùng xe, Dung Dung nghe phụ nữ trung niên lải nhải nói. Chính mình chuyện này, nàng chỉ ngồi vừa đứng, vừa mới bắt đầu nguyên bản là tưởng ngồi xe lửa, nhưng nàng nhi tử kiên chỉ muốn cho nàng thể nghiệm một chút cao thiết. Cho nên liền dứt khoát mua khoang doanh nhân phiếu. Kết quả không nghĩ tới nơi này đầu cư nhiên như vậy xa hoa, phụ nữ trung niên khóe mắt nếp nhăn bật. Cười, cảm thán một tiếng, tiêu tiền chính là mua hưởng thụ a. Tiểu cô nương, ngươi cùng ngươi bạn trai gia đình điều kiện hẳn là thực không tồi đi. Xa như vậy cao thiết, xài hết bao nhiêu tiền a? Nếu hành trình không phải rất xa, Dung Dung giống nhau là lựa chọn ngồi cao thiết, thoải mái phương tiện. Hơn nữa thời gian đoàn, nàng không cần ăn cơm hộp đến tiếp theo chạm bất quá 20 phút hành trình. Phụ nữ trung niên còn chưa nói xong lời nói, Quảng Bá đã bắt đầu nhắc nhở tiếp theo đứng ở trạm hành khách làm tốt xuống xe chuẩn bị, phụ nữ. Trung niên đối nàng nói thanh tái kiến, dẫn theo bao liền tính toán xuống xe, Dung Dung nhìn mắt Thẩm Độ áo khoác. Sườn biên túi tiền có chút ngoại phiên, nàng nhíu mày. Đứng lên nhìn về phía phụ nữ trung niên, đối phương tựa hồ có chút vội vàng, hai chân qua lại trên mặt đất rậm, một bộ vội vàng xuống xe bộ dáng, Dung Dung cầm lấy Thẩm Độ áo khoác. Đi tới phụ nữ trung niên trước mặt chờ Thẩm Độ trở về thời điểm. Liền thấy trong xe tựa hồ chính náo nhiệt, không riêng hành khách ở. Thừa vụ trưởng cùng tiếp viên hàng không cũng ở, vừa mới còn cùng Dung Dung trò chuyện với nhau thật. Vui phụ nữ trung niên ngồi quỳ trên mặt đất, gào khóc khóc kêu, mấy cái hành khách đều nói tính tính, Dung Dung biểu tình nhìn qua thực tức giận. Vừa thấy hắn tới lập tức liền bẹp nổi lên miệng, làm sao vậy? Thẩm Độ đi đến nàng trước mặt. Nhíu mày hỏi, này A Di trộm ngươi tiền bao, người bạn gái muốn báo nguy đâu, một cái hành khách mở miệng giải thích. Người A Di xuyên mộc mạc, điều kiện hẳn là cũng không tốt, chúng ta liền khuyên người bạn gái nói tính, làm thừa vụ trưởng cho nàng ký lục cái hồ sơ. Chuyện này liền đi qua, Dung Dung nhướng mày, ngữ khí khó hiểu, vì cái gì muốn tính. Phụ nữ trung niên nghe vậy, quỳ dạp trên mặt đất lại là một đốn khóc. Biên khóc còn biên vì chính mình biện giải, các ngươi mua khởi khoang doanh nhân đều có tiền. Còn để ý như vậy điểm tiền làm gì a? Ta không công tác, nhi tử cũng ở công trường làm công. Một tháng liền lấy như vậy 3.000 khối tiền lương, đều không đủ các ngươi ăn bữa cơm. Tiền bao đều còn cho ngươi. Ngươi còn bái ta không bỏ một hai phải đem ta đưa vào cục cảnh sát. Thật là càng có tiền càng nhỏ khí. Thừa vụ trưởng cũng chịu không nổi này kêu khóc, nhíu mày hỏi, rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết, mấy cái hành khách đều xua tay, một chút tiền trinh mà thôi, có người khuyên Dung Dung. Tiểu cô nương, nếu không chuyện này liền tính, dù sao người bạn trai tiền bao cũng không thật sự ném mơ siêu, Dung Dung cười lạnh một tiếng. Đi đến phụ nữ trung niên bên người ngồi xổm xuống, a di, kẻ có tiền lại có tiền. Cũng chịu không nổi các ngươi này đó tên móc túi trộm a, phụ nữ trung niên vừa nghe lời này. Khóc lớn hơn nữa thanh, ai ra, ta đây là tạo cái gì nghiệt nga, trộm như vậy cái quỷ hẹp hòi tiền bao, ta đều còn không chịu buông tha ta. Ta chính là đem một đại điệp tiền ném thùng rác làm người bạch nhạt. Cũng không có khả năng cho ngươi cái này tên móc túi một phân tiền, Dung Dung đứng dậy. Trực tiếp đối thừa vụ trưởng nói, báo nguy đi, phụ nữ trung niên nóng nảy, đứng lên chửi ầm lên, ta trộm lại không phải ngươi tiền bao, ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự, Dung Dung buột miệng thốt ra, hắn là ta bạn trai, ta mặc kệ ai quản, phụ nữ trung niên có chút chột dạ, ngữ khí hoảng loạn, vậy ngươi bạn trai một câu không nói, thuyết minh hắn cũng không nghĩ báo nguy cho chính mình tìm phiền toái. Dung Dung nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Thẩm Độ, sâu kín nhìn hắn hỏi, người cũng cảm thấy không nên báo nguy sao? Thẩm Độ bỗng nhiên cười, không có, chỉ là ngươi nói rất đúng, cho nên ta không cần thiết xen mồm mơ siêu, nói xong lời này. Hắn liền thong dong đa trong tay lấy qua tiền bao, mở ra nhìn bên trong tường kép, phụ nữ trung niên vội vàng nói, đều ở chỗ này. Ta không lấy một phân tiền, mức cũng đủ lập án, Thẩm Độ nhìn về phía thừa vụ trưởng. Báo nguy đi, chúng ta nguyện ý phối hợp, Dung Dung hai mắt đột nhiên tỏa sáng, phụ nữ trung niên ngây ngẩn cả. Người, đãi sau khi lấy lại tinh thần liền ồn ào một ngụm mang theo khẩu âm phương ngôn. Tuy rằng nghe không hiểu, bất quá khẳng định không phải cái gì lời hay, chung quanh còn có hành khách ở khuyên, Dung Dung rốt. Cuộc không kiên nhẫn, trừng mắt những cái đó hành khách, tươi cười châm chọc, các ngươi có thể dễ dàng như vậy tha thứ nàng, đó là bởi vì nàng không trộm được các ngươi trên đầu thôi, rốt cuộc không có người nói nữa, tựa hồ là bị chọc trúng tâm sự, mãi cho đến phụ nữ trung niên bị người mang đi, toàn bộ trong xe không ai lại mở miệng, cao thiết rốt cuộc tới thâm quyến bác chạm mơ siêu Đung Dung, kéo tiểu dương hành lý. Lại một lần nhắc nhở Thẩm Độ, ngươi cẩn thận một chút tiền bao a, Thẩm Độ gật đầu. Hảo, lại bị trộm bên người đã có thể không có ta cái này nữ anh hùng giúp ngươi bắt ăn. Chỗ mơ siêu, rung rung kêu lên một tiếng, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ đắc ý, Thẩm Độ dương môi. Rũ mắt nhìn nàng, vừa mới phát giận thời điểm, nhưng thật ra rất có tư thế, chính là mới vừa thấy hắn kia một chút bẹp bẹp miệng. Có điểm phá hủy nữ anh hùng khí thế, rung rung tiêu sái đối Thẩm Độ phất phất tay. Cùng hắn ở ra trạm khẩu đường ai nấy đi, sau đó trong lòng mới vừa rào rạt đắc ý vài phút. Liền bắt đầu vui quá hóa buồn, nàng mới vừa giúp Thẩm Độ bắt ăn trộm. Trong nháy mắt, chính mình bao đã không thấy tăm hơi, bọc nhỏ liền đặt ở dương hành lý thượng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền không có, di động cùng tiền bao đều ở bên trong, hiện tại là điện tử chi trả thời đại. Không có di động, chẳng khác nào mất đi toàn bộ thế giới, rung rung đứng ở người đến người đi thâm quyến bắc trạm khẩu. Lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là không có tiền một bước khó đi, nàng hít sâu một hơi. Lôi kéo dương hành lý liền hướng bãi đỗ xe bên kia chạy, Thẩm Độ nói qua hắn là có người tới đón, báo. Nguy nói cũng không biết bao lâu có thể truy trở về. Hơn nữa nàng còn có ăn ngủ đầu đường nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp tìm Thẩm Độ, làm hắn đem vừa mới nhân tình cấp còn, đẩy ra một đống hỏi muốn hay không đi Đông Hoàn phiếu buôn lậu. To như vậy chạm khẩu chỗ, rung rung bằng vào đeo kính sát trong hào thị lực, liếc mắt một cái liền tìm tới rồi trong đám người Thẩm Độ, hắn vóc dáng cao. Người lớn lên cũng đẹp. Đứng ở trong đám người, chính là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, rung rung nhìn đến hắn khi hắn đang muốn lên xe, nàng dùng hết toàn thân sức lực. Khi hướng đan điền, hô to, Thẩm tiên sinh, cái này xưng hô thật sự quá lớn chúng, Thẩm lại không phải cái gì hiếm lạ họ, rung rung sợ hắn nghe không ra, liên tiếp lại hô vài thanh, Thẩm Độ Thẩm Độ Thẩm Độ Thẩm Độ Thẩm Độ Thẩm Độ Thẩm Độ. Này thúc dục nợ quỷ giống nhau đoạt mệnh giống rốt cuộc hấp dẫn Thẩm Độ tới đón Thẩm Độ tài xế bị dọa đến lảo đảo một chút, hai người cùng nhìn kia nói nhỏ sinh thân ảnh chính lấy 800 mễ lao tới tốc độ chiều bên này chạy. Như điên lại đây, tài xế ngữ khí nghi hoặc, thiếu gia, ngươi là mượn nợ bên ngoài sao? Thẩm Độ nhướng mày, ân, nhân tình nợ, tác giả có lời muốn nói, nhân tình nợ là khó nhất còn. Kỷ niệm dung muội cùng Thẩm tổng lần đầu tiên kêu đối phương tên. Này một chương thực phí, yêu ta đi, này một chương cũng là 25 tự trở lên phát bao lì xí. Đuổi kịp một chương cùng nhau phát thuận tiện vừa nói. Chỉ mua vừa đứng phiếu liền vì trộm hành khách tiền bao loại này phạm tội thủ pháp thật sự đã bị. Dùng lạn, đại gia ngồi động xe nhất định phải tiểu tâm còn có động trên xe hóa trang thật sự rất nguy hiểm. Thỉnh đại gia không cần bắt trước dung muội còn có. Cuối tháng, các lão gia dinh dưỡng dịch nhưng còn có thừa. Sao sao sao beauty blender, mỹ trang trứng, lớn lên giống trứng, dùng để sát phấn nên Armani hồng quản 405. Thực xin lỗi, vừa đến son môi phân đoạn ta liền có điểm kích động. Mua, thổi bạo lạn cà chua sắc, kiss me lông mi cao, thất tình cũng không sợ lông mi cao. Người đã khóc đã chết nó còn ở. Hết chương.